nhìn hắn giống người dễ gạt lắm à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, các chủ có lệnh. 17, Kỷ Ám không hề băn khoăn cái vấn đề thời sinh là ai này. Hắn nhìn cô một cái đầy thâm ý, rút trì minh kiếm vừa nãy bị thời sinh tùy tiện mà cắm dưới đất lên. Đi thôi. Thời sinh, ép kiếm của ông. Thời sinh muốn cướp lại trì minh kiếm, nhưng Kỷ Ám đã đề phòng từ trước, lại cộng thêm dáng người của hắn cao hơn thời sinh, nên dễ dàng khiến thời sinh không với tới được. Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, Lâu Nguyệt, thanh kiếm này ngươi có giữ cũng không có tác dụng gì. Nói cứ như thể ngươi giữ thì có tác dụng ấy, trả lại cho ta. Ông đây còn chưa ngủ với ngươi, còn lâu ông mới đưa. Kỷ Ám như hiểu được ý nghĩa từ biểu cảm khuôn mặt cô, khóe môi khẽ giật, ngươi muốn ngủ với ta đến vậy sao? Muốn quá ấy chứ. Thời sinh gật đầu, các chủ có cho ngủ không? Xem biểu hiện của ngươi. Biểu hiện gì chứ? Ông đây biểu hiện còn chưa đủ tốt sao? Bây giờ, buông ta ra. Kỷ Ám nói từng câu từng chữ. Thời sinh đeo ở trên người Kỷ Ám, không buông, trả trì minh kiếm lại cho ta. Hay đi đi, ngươi còn dám so găng với ông đây à? Đừng tưởng ông đây không nỡ đánh ngươi. Ông đây một khi đã lật mặt thì ngay cả bản thân còn thấy sợ nữa là. Kỷ Ám bị thời sinh đánh cho một trận, không còn nghi ngờ trì minh kiếm đã bị thời sinh cướp lại. Nội tâm Kỷ Ám sụp đổ, thực sự muốn nhốt cô ta vào cái lỗ nào đấy mà. Kỷ Ám ngồi dưới đất, ôm lấy áo choàng của hắn, cúi đầu trầm mặc không nói gì. Từ bên cạnh nhìn khuôn mặt của hắn, có chút lạnh lẽo cứng nhắc, có chút nguy hiểm. Kỷ Ám đang cố áp chế cơn phẫn nộ đang bạo động trong cơ thể. Luồng hơi thở quen thuộc của nữ tử bên cạnh truyền đến. Kỷ Ám đột nhiên ngẩng đầu, sự nguy hiểm trong đôi mắt lướt nhanh qua. Cảm giác hung dữ khát máu đó khiến cho toàn thân hắn như được bao phủ bởi một tầng sương mù đáng sợ. Thời sinh, này đừng có hắc hóa chứ. Thời sinh đưa trì minh kiếm cho hắn, vẻ mặt không biết phải làm sao, đưa cho ngươi này. Vì một thanh kiếm rách nát, có đáng phải hắc hóa không? Ánh mắt của Kỷ Ám dừng lại trên trì minh kiếm, sự hung dữ khát máu trong đôi mắt dần dần thu lại, quanh thân cũng hồi phục lại sự yên lặng như lúc đầu. Hắn nhận trì minh kiếm từ tay thời sinh, khi đứng dậy còn sờ đầu thời sinh, sau đó thu tay lại, trầm mặc đi về phía trước. Thời sinh bĩu môi, khi hắn sắp chạm vào ranh giới của trận pháp thì liền đem nó thu lại. Thời sinh đuổi theo, nắm lấy tay hắn, cơ thể Kỷ Ám bỗng hơi cứng đờ trong chốc lát. Hắn đưa ánh mắt quét qua nữ tử bên cạnh, cuối cùng vẫn không đẩy cô ra. Rời khỏi Yên Hồi Cốc, Kỷ Ám trầm mặc đi rất lâu, cuối cùng dừng lại trên một thảm cỏ không người qua lại. Phía xa là một cánh rừng. Hắn buông tay thời sinh, ở đây đợi ta. Ngươi đi đâu, làm gì? CMN chẳng lẽ được kiếm rồi tính chạy làng? Kỷ Ám mím môi, ta sẽ về nhanh thôi. Hắn và thời sinh nhìn nhau. Thời sinh không gật đầu, hắn cũng không rời đi. Thời sinh nhíu mày, lấy ra một chiếc đồng hồ từ trong không gian, trực tiếp kéo tay hắn rồi đeo lên. Đồng hồ được chế tác tinh xảo hơn trước đây, đeo trên cổ tay hắn thì cứ giống như được đặc biệt làm ra là dành cho hắn vậy, vô cùng phù hợp. Đây là vật gì? Có nói ngươi cũng không biết. Thời sinh vẫy tay, mau đi đi, nếu một canh giờ còn chưa quay lại là ta đi luôn đó. Chẳng phải cô nên nói là, nếu một canh giờ hắn còn chưa quay lại thì cô sẽ đi tìm hắn sao? Tại sao lại đi luôn hả? Định đổi người khác để ngủ sao? Kỷ Ám dường như có chút tức giận, nhanh chóng tiến về phía cánh rừng, trước mắt đã không thấy người đâu nữa. Trong rừng có một lớp sương mù, cảnh vật trong tầm 1 mét đều không nhìn rõ được. Nhưng Kỷ Ám lại hành động tự do ở bên trong, như thể có mục tiêu rõ ràng. Hắn đi xuyên qua rừng, sương mù biến mất, cảnh sắc trước mắt cũng rộng lớn rõ nét hơn. Một tòa lầu nhỏ được chế tác tinh xảo đứng sừng sững trên mặt đất. 4 phía xung quanh được trồng hoa màu đỏ, trong không khí dường như được bao phủ một luồng hương thơm. Cửa tòa lầu nhỏ được mở ra, một tiểu cô nương từ bên trong đi ra, cúi người trước Kỷ Ám, Kỷ công tử, cô nương mời công tử vào trong. vẻ mặt kỳ ám lãnh đạm, đồ ta mang đến rồi. Tiểu cô nương khẽ mỉm cười, kỳ công tử, cô nương mời công tử vào trong. Kỳ ám quay người rời đi. Kỳ công tử, giọng nói mềm mại truyền tới, một nữ tử đi từng bước nhỏ từ trong lầu ra. Kỳ công tử vẫn thật không hiểu lòng người như vậy mà. Nữ tử mặc váy trắng, làn da trắng nõn, mang theo vẻ yếu đuối, ánh mắt long lanh, bờ môi anh đào kiều diễm cong nhẹ, vẻ đẹp kinh tâm động phách. Kỳ ám đứng quay lưng lại với nữ tử đó, hắn giơ tay ném trì minh kiếm qua, quay người, đồ. Đôi mắt xinh đẹp của nữ tử quét qua trì minh kiếm ở trước mặt, kỳ công tử quả nhiên lợi hại. Nữ tử cười nhẹ một cái, kỳ công tử, đây chỉ là một điều kiện, vẫn còn một điều kiện nữa. Ánh mắt kỳ ám lạnh lẽo, hắn bỗng thấy nữ nhân bên ngoài kia đáng yêu vô cùng, ít nhất thì cô ta cũng không khiến hắn thấy chán ghét như vậy. Thời Sinh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đếm thời gian. Có tiếng động từ trong rừng truyền tới, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Thời Sinh khẽ nghiêng mắt nhìn, dường như có âm thanh truyền đến từ sâu trong rừng. Thời Sinh nhìn chằm chằm về phía đó một lúc lâu, lắc mình tiến vào. Tầng sương mù trong rừng khiến cô mất phương hướng. Trận pháp. Thời Sinh rút quả cầu năng lượng ra, ném tới trước mặt, lớp sương mù tan biến. Con đường phía trước lập tức trở nên rõ ràng. Thời Sinh nổi giận đùng đùng, ngang ngược tiến vào. Bên ngoài tòa lầu khung cảnh hỗn độn, hoa tàn cành khô. Kỳ ám nửa quỳ dưới đất, cách đó không xa nữ tử áo trắng đang cầm trì minh kiếm, chỉ xuống đất, trên khuôn mặt tuyệt sắc tràn ngập vẻ tình thế bắt buộc. Thời Sinh xông ra khỏi rừng, tiến lên phía trước dìu kỳ ám dậy. Kỳ ám đột nhiên thổ huyết. Tất cả sức mạnh trên người đều đè lên người Thời Sinh. Thời Sinh giơ tay sờ lên cổ tay hắn, ánh mắt quét tới đồng hồ trên tay, không có dấu vết tiếp xúc, cho nên không phải là tấn công ngoại lực. Kỳ ám lật tay kéo lấy tay cô, ngươi vào đây làm gì? Ta còn không vào thì ngươi đã sắp chết rồi. Thời Sinh tức giận trừng mắt nhìn, ngươi là ai? Nữ tử áo trắng đứng đối diện nhìn cái người đột nhiên xông vào. Thả hắn ra, thả cái ông nội ngươi. Lúc này Thời Sinh rất tức giận, cô bỗng giơ tay, chỉ minh kiếm trong tay nữ tử đó trước mắt đã bay về phía Thời Sinh, rơi chuẩn xác vào tay cô. Nữ tử trừng mắt, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin, ngươi, người của ông đây ngươi cũng dám động, chán sống rồi à. Thời Sinh lắc chỉ minh kiếm, một luồng khí thế rời núi lấp biển vô cùng mạnh mẽ lao về phía nữ tử như cơn gió lốc. Cô gái bị luồng khí ấy cuốn bay, rồi lại bị nó đánh trúng, rơi từ trên không xuống, như thiên sứ bị gãy cánh. Tất nhiên, nếu như không để ý đến biểu cảm sợ hãi kinh hoàng trên mặt cô ta. Thời Sinh khua kiếm xong liền ném chỉ minh kiếm sang một bên, đỡ lấy lưng kỳ ám, một tay khác sờ vào kinh mạch của hắn. Mạch kỳ ám đập rất loạn, rất yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Cô nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược, quyết liều một phen, dù sao cũng chết, mặc kệ đi, cứ cho hắn ăn xem sao. Gặp phải đối tượng như vậy, đúng là rất đáng sợ đó, thương xót phượng từ 3 giây. Kỳ ám không biết cô đã cho hắn ăn thứ gì, sau khi ăn xong thì trong người càng khó chịu hơn, dường như có thứ gì đó đang xé rách hắn, lồng ngực như sắp nổ tung. Lâu Nguyệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, các chủ có lệnh. 18. Khi kỳ ám tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Cơ thể hắn như bị nghiền nát, chỉ khẽ cử động thôi thì đã cảm giác như có vô số thanh đao đang cứa vào. Tỉnh rồi à? Phía trước bỗng xuất hiện một gương mặt. Kỳ ám ngẩn người, Lâu Nguyệt. Thời Sinh ngồi bên giường, khóe miệng cong cong. Ừ, hậu di chứng có hơi nghiêm trọng, chịu đựng chút là tốt rồi. Hậu di chứng gì chứ? Một lúc sau kỳ ám mới nhớ ra, cái thứ mà cô cho hắn ăn là gì vậy? Cơn đau trên cơ thể kéo đến từng trận, lông mày kỳ ám nhíu lại thành một khối. Cảm giác này còn khó chịu đựng hơn nhiều so với những gì hắn đã từng trải qua trước kia. Kỳ ám không nhịn được rên gì thành tiếng. Thời Sinh vò đầu. Cơ thể hắn không có linh khí, nếu ăn đan dược, có thể sống sót đã là lợi hại rồi, cho nên lúc này cô cũng chỉ có thể đứng nhìn hậu di chứng này mà thôi. Trên trán Kỳ Ám toàn là mồ hôi lạnh, mái tóc đen xóa ra trên người, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch. Hờ hắn mím chặt môi, không để mình phát ra âm thanh. Cảm giác lúc này của hắn giống như là tất cả kinh mạch trong cơ thể đều bị đập vỡ, sau đó nối lại, rồi lại đập vỡ, rồi lại không ngừng nối lại. Lâu Nguyệt, Kỳ Ám bỗng cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Hắn cấp thiết muốn biết ngay xem cô có còn ở bên cạnh hay không. Bờ môi Kỳ Ám đột nhiên mát lạnh, một luồng hơi thở quen thuộc bổ nhào đến, nụ hôn của cô nhẹ nhàng mềm mại, dường như đã giảm bớt được đau đớn trên người hắn. Trong đầu Kỳ Ám một mảnh trống rỗng, không biết nên làm phản ứng thế nào, chỉ đành để mặc cơ thể tự do hành động. Kỳ Ám không biết mình đã chịu đựng bao lâu, sau khi cơn đau đó biến mất thì cảm thấy trong cơ thể có một luồng sức mạnh tràn trề đang lưu thông, tu bổ lại kinh mạch đã vỡ vụn nham nhở. Hắn giơ tay nhìn bàn tay của chính mình, lật đi lật lại xem xét, dường như đang muốn xác nhận xem đó có phải là tay của hắn không. Bên cạnh bỗng có thêm một đôi tay ấy nắm lấy tay hắn rồi dùng khăn ấm lau. Kỳ Ám nhìn không chớp mắt người đang lau tay cho mình, không biết nhớ ra điều gì mà khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên. Ngươi làm gì đó? Kỳ Ám cảm thấy lồng ngực hơi lạnh, trong chốc lát đã tỉnh táo, phát hiện y phục của chính mình đã bị cởi ra, nên nhanh chóng lấy tay chặn lại. Người ngươi toàn là mồ hôi, ta lau cho ngươi mà. Thời Sinh trả lời rất nghiêm chỉnh, không có bất kỳ suy nghĩ vặn vẹo nào. Bị Thời Sinh nói vậy, Kỳ Ám cũng cảm thấy người mình dính nhớp khó chịu. Ta muốn đi tắm. Tắm cái gì? Ngươi nghĩ đây là nhà ngươi à? Thời Sinh trợn trắng mắt, biểu cảm trên gương mặt Kỳ Ám bắt đầu càng khó coi hơn. Thời Sinh chỉ đành đè thấp giọng xuống, cơ thể ngươi không được chạm nước, phải nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày đã. Kỳ Ám trầm mặc một lúc, để tự ta làm. Thời Sinh cười như không cười nhìn hắn một cái rồi nhét chiếc khăn vào tay hắn. Được thôi, ngươi tự làm đi, ngươi quay đi. Thời Sinh nhún vai, nghe lời quay người lại. Nhưng rất nhanh sau đó Kỳ Ám đã ngơ ngẩn ra. Ngoài tay ra thì cơ thể hắn đều cứng ngắc, căn bản là không thể cử động. Hắn nhìn nữ tử đang đứng quay lưng lại, cắn răng, hắn không lau nữa. Khi Thời Sinh quay người qua thì Kỳ Ám đã quay đầu sang một bên rồi. Thực không biết trước kia ai gọi tên cô nhiều lần như vậy nữa. Thời Sinh tiến lên vò lại chiếc khăn, vén chăn ra cởi y phục của hắn. Lâu Nguyệt, ta không lau. Kỳ Ám nắm lấy cổ áo, có chút hổn hển nhếch nhác. Ngươi buông ra. Ông đây lau cho ngươi là phúc phận cả đời này của ngươi. Ngươi không có quyền từ chối. Bỏ tay ra. Có thể được cô hầu hạ, không cảm kích ta ơn thì thôi, lại còn dám tỏ ý không vui, ai cho ngươi cái lá gan ấy? Trên mặt Kỳ Ám nóng bừng, cắn răng nói, ta không bỏ. Ba, tổng tài bá đạo Sinh Online, trực tiếp dùng bạo lực cưỡng ép tách tay hắn ra, chẳng mấy chốc đã cởi bỏ y phục của hắn, không giữ được trinh tiết nữa rồi. Cuối cùng Kỳ Ám giãy giụa hồi lâu thì cũng mệt, đành phải nhận thua. Trầm mặt nhìn chằm chằm Thời Sinh, để mặc cô lau tới lau lui trên người mình, muốn trốn khỏi móng vuốt của cô ta. Lau xong phần trên, Thời Sinh giơ tay cởi quần hắn, lần này Kỳ Ám xù lông thật. Lâu Nguyệt, làm sao? Không cho cái gì? Thời Sinh nghiêng đầu nhìn hắn, Kỳ Ám thở hổn hển, không cho. Cởi quần của ta, dù sao sau này cũng phải nhìn. Nhìn sớm hay muộn cũng là nhìn, có gì phải xấu hổ chứ? Ai xấu hổ? Hắn mới không xấu hổ. Thời Sinh mặc kệ ánh mắt muốn giết người của Kỳ Ám, cẩn thận lau sạch người hắn từ trên xuống dưới. Sau chuyện đó, Kỳ Ám không thèm để ý đến Thời Sinh 3 ngày liền. Nghĩ đến trạng thái ngượng ngùng khi đó, Kỳ Ám chỉ muốn nhét Thời Sinh vào một cái lỗ nào đó. 3 ngày sau Kỳ Ám đã có thể xuống giường. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử đang thắt áo choàng cho hắn, tình cảm nơi đáy mắt có chút phức tạp. Nhìn ta làm gì? Có phải phát hiện ra ta lại xinh đẹp rồi đúng không? Lại thêm yêu ta rồi à? Thời Sinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười, không biết xấu hổ. Cả người Kỳ Ám được bao lại trong áo choàng, đây là đâu? Thời Sinh bĩu môi, không biết. Làm sao cô biết được đây là nơi quỷ quái nào chứ? Thời Sinh lại nghĩ đến một chuyện, à, cô gái đó bị ta trói ở bên ngoài, giết chết hay là sao đây? Đôi mắt Kỳ Ám lập tức thoáng qua một tia nguy hiểm. Hắn mở cửa ra ngoài, một luồng gió lạnh lao tới, lạnh đến cắt da cắt thịt. Vẫn là tòa lầu nhỏ đó, dưới đất có một lớp tuyết trắng bao phủ, khu rừng phía xa như được bao bọc một lớp màu bạc. Hoa tuyết lóng lánh bay từ trên trời xuống, không ngừng nhuộm thế giới này thành một màu trắng thuần khiết. Tuyết rơi rồi, nữ tử bị trói vào một chiếc cột gỗ bên ngoài tòa lầu nhỏ, trên y phục trắng là vết máu loang lổ khắp nơi, vô cùng nhếch nhác, hơi thở yếu ớt. Chỉ Minh kiếm đang cắm trước mặt cô ta, bên trên còn phủ một lớp tuyết. Kỳ Ám đi đến trước mặt nữ tử, thứ đó đang ở đâu? Nữ tử một lúc vẫn không có động tĩnh gì, sau một lát mới chậm chậm ngẩng đầu lên, khuôn mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, hai mắt sưng vù. Khi nhìn rõ người đứng trước mặt thì cô ta liền trở nên kích động. Kỳ Ám, cô ta dựa vào đâu mà được ở bên ngươi? Dựa vào đâu? Không biết. Cô ấy đột nhiên cứ thế mà xông vào, còn hắn thì không muốn đuổi cô ấy đi, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Kỳ Ám không trả lời. Thứ đó đang ở đâu? Thứ đó, ta không nói cho ngươi biết. Nữ tử nức nở, chỉ một khắc sau đã hung dữ hét lớn. Ta không có được ngươi, người khác cũng đừng hòng có được ngươi. Kỳ Ám từ trong áo choàng đưa tay ra, ngón tay thon dài nắm lấy Chỉ Minh kiếm trong gió lạnh, nhẹ nhàng rút lên. Kỳ Ám, ngươi giết ta đi, cả đời này ngươi cũng đừng mong biết được. Kỳ Ám đứng bất động, Chỉ Minh kiếm vạch ra một đường cong tuyệt đẹp, nhẹ nhàng đâm vào ngực nữ tử. Nữ tử trừng to mắt, dường như không thể tin được. Ngươi, Kỳ Ám, ngươi sẽ chết. Ta chết rồi, thì trên đời này sẽ không có ai. Ngươi sẽ chết. Ha ha ha, ngươi sẽ chết. Ta sẽ đợi ngươi dưới hoàng tuyền. Thanh âm điên cuồng của nữ tử dần yếu ớt. Cô nhìn chằm chằm vào người con gái đang đứng dựa vào cửa phòng. Cô ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà lọt vào mắt hắn chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, các chủ có lệnh, 19. Kỳ Ám rút Chỉ Minh kiếm đã nhuộm đỏ máu ra. Trên kiếm dường như còn phảng phất khí đen, muốn cuốn lấy cổ tay Kỳ Ám. Một bàn tay bên cạnh đột nhiên nắm lấy nó. Khí đen dường như gặp phải thứ gì đó đáng sợ, ngay lập tức co lại. Kỳ Ám lắc đầu nhìn cô, bờ môi mím chặt lại, thanh âm trong trẻo. Ngươi nghe thấy rồi đấy, ta sắp chết rồi. Thế thì sao? Đưa Lâu Lân rời khỏi Khiên Vũ Các, đừng đến gần ta nữa. Kỳ Ám đẩy Thời Sinh sang một bên, thân hình nhanh chóng hướng về phía rừng mà đi, trước mắt đã biến mất trong tuyết trắng mênh mông. Thời Sinh, có bệnh à? Muốn chết thì cùng chết, sợ cái giám á. Thời Sinh hai tay chống nạnh, tức quá đi. Gần đây Khiên Vũ Các xảy ra cuộc thanh tẩy lớn, đường chủ Hình Pháp Đường và Phong Vân Đường lần lượt đổi người, còn đường chủ trước đó thì không ai biết đã đi đâu. Đường chủ mới nhậm chức sấm rền gió cuốn, chỉ cần ai có chút tâm tư thì đều bị âm thầm xử lý. Thế nhưng họ phát hiện người của Khiên Vũ Các cũng không hề ít đi. Kỳ Ám không ở trong các, đây là kết luận được Thời Sinh đưa ra sau khi canh giữ mấy ngày chỗ hắn ở. Tất cả mọi chuyện đều do Tranh Vanh xử lý. Ngươi đến hỏi ta. Lâu Nguyệt, câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Vẻ mặt Tranh Vanh có chút lạnh lẽo. Sau khi chủ thượng đi cùng ngươi ra ngoài thì không quay trở về nữa. Lúc đó hắn không nên để chủ thượng đi cùng cô ta mới đúng. Hắn vẫn chưa quay về sao? Những chuyện xảy ra gần đây, Thời Sinh ngẩn người, hắn đã sắp xếp từ trước rồi. Tranh Vanh hừ lạnh một tiếng, nếu không phải là chủ thượng nói không được làm khó ngươi thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Thời Sinh đau ruột, cái tên thiểu năng này sao lại khó xơi vậy chứ? Thời Sinh sắp xếp xong xuôi cho Lâu Lân rồi cũng mất tích theo. Những tin tức trên giang hồ gần đây vẫn cứ là Yên Hồi Cốc bị người tàn sát, Tư Không Phong là ma đầu.

giơ tay ra vân vê. Ý tứ vô cùng rõ ràng, đưa tiền đây. Thời Sinh móc bạc ra đưa cho hắn. Cô nương mô tả kỹ hơn xem. Cầm được bạc, thần côn cũng bắt đầu làm ra dáng vẻ làm ăn. Thời Sinh mô tả lại đặc trưng của kỳ ám một lần. Ánh mắt thần côn đảo mắt lại ngẫm nghĩ một lúc, chỉ về một hướng. Sáng nay hình như ta nhìn thấy hắn ở đó, nhưng còn bây giờ còn ở đó không thì ta không biết nữa. Ai, khắp người đều là máu, không biết đã đắc tội ai nữa. Tên lừa đảo còn chưa nói hết, nữ tử trước mặt đã không thấy đâu nữa. Bây giờ đồng nghiệp của hắn đều có thể đi trên tuyết mà không để lại dấu vết gì như vậy sao? Đúng là làm ăn càng ngày càng khó khăn. Trong con ngõ nhỏ tối tăm, gió rét cắt da cắt thịt thổi từng cơn, một dấu vết màu đỏ sẫm in ngoằn ngoèo trên nền tuyết trắng, cả con ngõ nhỏ dường như đều ám mùi máu tanh. Nửa người nam nhân đều đang ẩn trong chỗ tối, im lặng ngồi đó không động đậy, ai không biết còn cho rằng đó là người chết. Ánh mắt kỳ ám trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, đôi tay trắng bệch đến mức có thể nhìn được huyết quản trên đó. Luồng sức mạnh kỳ quái đó chỉ có thể khiến hắn dễ chịu hơn đôi chút, chứ không thể khiến hắn khỏe lại. Có người đứng ở đầu ngõ, đang đi về phía này, giày đạp trên nền tuyết, phát ra âm thanh khe khẽ. Kỳ ám chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, các chủ có lệnh, 20, kỳ ám đứng dậy từ dưới đất, lông mày dường như ngưng tụ băng xương. Kỳ các chủ, Tư Không Phong nhìn người trước mặt, đã đến nước này rồi, ngươi còn không chịu đưa cho ta sao? Kỳ ám vung trì minh kiếm, trong không khí hình thành một luồng khí áp vô hình. Ánh mắt của Tư Không Phong lướt qua trì minh kiếm, đen tối lướt qua đáy mắt, thanh kiếm này vốn là của hắn. Kỳ các chủ tìm kiếm ngọc san hô bao năm nay, nhưng mấy ngày trước ta đã nhận được tin tức, người duy nhất trên đời này biết tung tích của ngọc san hô đã chết rồi. Kỳ ám vẫn không tiếp lời. Tư Không Phong không cáu giận, tiếp tục nói, kỳ các chủ ngươi cảm thấy lúc này ngươi có đánh thắng được ta không? Muốn có thiên ti băng tàm. Thanh âm của kỳ ám vẫn dễ nghe như vậy, trong không khí băng giá dường như còn có thêm vài phần lạnh lẽo. Có mạng thì đến lấy. Ánh mắt Tư Không Phong và kỳ ám chạm nhau. Khoảnh khắc đó dường như có cả tia lửa bay ra. Hoa tuyết đang bay dường như bị thứ gì đó nghiền nát. Biến mất trong không khí. Đồ vật trong căn ngõ nhỏ bắt đầu nổ lách tách. Nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Thân hình Tư Không Phong mạnh mẽ lùi lại phía sau. Nôn ra một búng máu. Hắn ôm lấy lồng ngực. Dường như có chút không thể tin được. Sao có thể... Rõ ràng là hắn ta đã rơi vào đường cùng rồi, tại sao còn có được sức mạnh khủng khiếp như vậy? Kỳ ám khẽ cúi đầu, nhìn lên cổ tay, nhiệt độ trên đó dường như đang giảm đi. Cái cảm giác của cơn dao động ấy giống hệt như lúc hắn ở Yên Hồi Cốc. Trận phòng ngự, thanh âm của cô dường như còn đang vang vọng bên tai hắn, rõ ràng đến không ngờ. Ý niệm vẫn luôn bị kỳ ám áp chế xuống giờ đây bỗng nhiên điên cuồng nổi dậy. Hắn nhớ cô. Đáng tiếc, có lẽ họ không thể gặp lại nhau được nữa rồi. Khóe miệng kỳ ám cong lên đường cong khổ sở. Hắn vẫy trì minh kiếm, hướng đến Tư Không Phong. Tư Không Phong giật mình kinh hãi, nhanh chóng phòng ngự. Thực lực hai người không phân cao thấp, khi giao đấu với nhau cũng chẳng ai được lợi. Tư Không Phong, ông nội nhà ngươi, một âm thanh quát mắng vang lên từ phía sau. Người kỳ ám cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn lên trên, thân ảnh một người nhanh chóng hạ xuống. Tư Không Phong nhân cơ hội đánh về phía kỳ ám. Nhưng ngay sau đó, người Tư Không Phong bỗng nhiên bay lên không trung, đụng mạnh vào bức tường bên cạnh. Thời Sinh tiến lên mấy bước đến trước mặt kỳ ám. Ngươi có sao không? Kỳ ám ngẩn người nhìn cô, dường như không tin cô sẽ xuất hiện ở đây. Hồi lâu sau Thời Sinh vẫn không nghe thấy tiếng gì, liền sù lông. Chẳng lẽ là bị đánh đến câm luôn rồi? Nói chuyện. Cách nói chuyện quen thuộc khiến kỳ ám biết đây không phải là ảo giác. Cô thực sự đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn khẽ mở đôi môi hơi khô. Trong đôi mắt ý cười như lan tràn. Lâu Nguyệt. Thời Sinh vén áo choàng của hắn lên xem. Bên trong toàn là vết thương. Máu tươi rỉ ra ngoài. Khắp người đều là mùi máu tanh. trên áo choàng cũng nhuộm máu, màu trắng đã chuyển thành màu đỏ. Là ai làm? Thời Sinh dùng tay lướt qua tóc hắn, sắc mặt trầm xuống. Không quen biết. Kỷ Ám ngừng lại, ta giết chết rồi. Có quá nhiều người muốn có được Trì Minh kiếm, làm sao hắn biết được đám người đó là ai? Thời Sinh hôn nhẹ lên môi hắn, đợi đấy. Cô quay người đi đến phía Tư Không Phong. Tư Không Phong muốn đứng dậy, nhưng người còn chưa bò lên được thì đã bị Thời Sinh đạp cho một cước. Lâu Nguyệt, lại là cô ta. Tư Không Phong, ngươi cũng to gan thật nha. Thời Sinh nhìn xuống Tư Không Phong, khóe môi nhếch lên một độ cong. Người của ông đây mà ngươi cũng dám động. Đừng nói ngươi là nam chính, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế thì ông đây cũng phải giết chết ngươi. Thời Sinh trói chặt Tư Không Phong lại. Tư Không Phong giãy giụa, Lâu Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi? Không phải rất rõ ràng à? Còn hỏi, có phải ngu không? Các chủ, qua đây giúp ta cái nào? Thời Sinh quay đầu gọi Kỳ Ám. Kỳ Ám chậm chậm tiến lên, hắn nhìn Thời Sinh, không hỏi gì. Thời Sinh chỉ vào Tư Không Phong. Kỳ Ám lấy làm kỳ lạ tại sao Thời Sinh không tự mình ra tay, nhưng lại thấy biểu cảm của cô vô cùng nghiêm túc. Hắn do dự một lát, mím môi tiến lên phía trước. Kỳ Ám không hề do dự cầm kiếm, chuẩn bị đâm Trì Minh kiếm vào lồng ngực Tư Không Phong. Trong ánh chớp chói lọi, một quả cầu nhỏ đen xì từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên sương mù dày đặc bao phủ, che khuất tầm nhìn của Thời Sinh. Thời Sinh nhanh chóng kéo Kỳ Ám, đợi đến khi sương mù tan đi thì trong ngõ đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Sương mù chậm chậm tan đi, Tư Không Phong cũng sớm đã biến mất không rõ tăm tích. Thời Sinh cũng không quá thất vọng, nam chính đại nhân là một cái B.U.G. Cho dù cô có làm gì thì cũng đều xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Cô không hề có chút hoài nghi rằng cho dù cô có nhốt nam chính lại thì có khi mặt đất sẽ tự nhiên nứt ra, mở một con đường sống cho nam chính. Bị thiên vị chính là châu bò như vậy đấy. Thời Sinh nhìn Kỳ Ám, ta tự làm được. Thời Sinh nhíu mày, cười. Kỳ Ám giãy giụa một lát, rồi hạ ánh mắt, chậm chậm cởi bỏ y phục trên người. Từng chiếc rơi xuống, lồng ngực trắng nõn lộ ra trong không khí. Phía trên có mấy vết thương, có vết thương đã bắt đầu đóng vảy, nhưng cũng có cả vết thương mới. Thời Sinh sầm mặt xuống làm sạch vết thương cho hắn, đắp thuốc rồi băng bó lại, động tác vô cùng thuần thục. Tại sao ngươi lại tìm được ta? Thời Sinh tùy tiện bịa một lý do, tâm ý tương thông. Kỳ Ám lại hỏi, tại sao lại đến tìm ta? Hừ, ngươi muốn chạy sao? Thời Sinh giễu cợt cười một cái. Người ta nhắm chúng, có chết cũng phải chết bên cạnh ta. Ngươi muốn chạy đi đâu? Kỳ Ám, hắn không muốn chạy. Ai nói hắn muốn chạy chứ? Cởi quần, phía dưới không bị thương. Tại sao lần nào cũng bắt hắn cởi quần? Không biết xấu hổ. Thời Sinh lạnh lẽo nhìn hắn. Kỳ Ám lập tức hoảng sợ, giơ tay cởi quần, mặt đỏ bừng lên, không dám nhìn Thời Sinh. Nếu là một nam nhân bắt hắn cởi quần, có lẽ là hắn sẽ giết luôn đối phương rồi. Nhưng ở trước mặt cô, trừ việc lo lắng khẩn trương ra thì hắn không còn bất cứ tâm trạng nào khác. Phía thân dưới quả thực không có vết thương nào. Thời Sinh kiểm tra một lượt, rồi cứ thế nhét hắn vào trong chăn, ngủ đi. Kỳ Ám giơ tay kéo Thời Sinh. Thời Sinh quay đầu nhìn hắn, cũng không nói gì, đợi câu sau của hắn. Một lúc sau Kỳ Ám mới lên tiếng. Ngươi ở trong phòng có được không? Hắn sợ sau khi hắn tỉnh dậy, phát hiện ra đây chỉ là một giấc mơ. Sợ sau khi tỉnh lại vẫn chỉ là sự lạnh lẽo và cô độc vô tận bầu bạn với hắn. Hừ, muốn ta ngủ cùng sao? Kỳ Ám, hắn không có ý đó. Hắn chỉ muốn cô ở lại trong phòng, không muốn ngủ cùng. Vậy ta ra ngoài. Thời Sinh tiếp tục đi ra. Ngón tay Kỳ Ám căng lại, bàn tay nắm lấy tay Thời Sinh càng dùng lực hơn, giọng nói nho nhỏ truyền đi khắp căn phòng, đừng đi. Thời Sinh quay người, cười như không cười nhìn người trên giường. Ai bảo trước đây ngươi không cho ông đây ngủ? Kỳ Ám đấu tranh một hồi, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, xin ngươi. Thời Sinh ngẩn người, tức thì hạ tầm mắt xuống, nhét tay hắn vào trong chăn, thanh âm nhẹ nhàng, ngủ đi, ta không đi. Kỳ ám nhìn chằm chằm cô một lúc, dường như chắc chắn cô thực sự sẽ không đi nữa, hắn mới chậm chậm nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bình ổn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, các chủ có lệnh. 21, Kỳ ám bị giật mình mà tỉnh giấc.